Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, thẳng đến thạch bi. Tinh thần quỳnh dịch ngàn tính vạn tính, thậm chí mượn bia đá vĩ lực, muốn mượn kế này ứng phó Nguyệt Trung Thu, thôn phệ đối phương tinh khí để bản thân sử dụng, nhưng nó tính lộ một chút. Sai lầm đoán chừng Nguyệt Trung Thu nhục thân chi lực, cho rằng dựa vào thạch bi vô tận tuế nguyệt trước kia, chỗ lưu lại lực trường, liền có thể trấn áp Nguyệt Trung Thu. Nhìn xem càng ngày càng gần tinh thần quỳnh dịch, Nguyệt Trung Thu trong lòng không có chút nào gợn sóng, toàn thân bành trướng thần lực sớm đã tích xúc hoàn tất. Tùy thế chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn, ầm ầm. Thần quang tăng vọt, từ lòng đất thoát ra, ở tinh thần quỳnh dịch sắp đụng phải Nguyệt Trung Thu nháy mắt. Hắn động, đại địa giống như là một bức tranh đồng dạng, trực tiếp bị xé nứt ra, hỗn độn lực tăng vọt đại thủ, giống như thượng thương chi thủ đồng dạng, căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp chộp tới tinh thần quỳnh dịch. Ngươi, tinh thần quỳnh dịch là hoàng kim chất lỏng. Cảm nhận được bành trướng kinh lực một khắc này, chỉnh thể đột nhiên run lên, có chút khiếp sợ kêu lên. Hắn cảm thấy nguy cơ, trước tiên muốn bay ngược. Ngươi cho rằng còn có cơ hội không? Nguyệt Trung Thu thanh âm cực độ lạnh lùng. Hắn chuẩn bị thật lâu, làm sao sẽ để cho đối phương đào thoát? Oanh, một loại bàng bạc thần tính năng lượng từ Nguyệt Trung Thu trong tay nổ tung, muốn đứt đoạn bàn tay của hắn. Đây là tinh thần quỳnh dịch phản kháng cuối cùng. Bản thân nó không có cái gì chiến lực, vẻn vẹn dựa vào tinh thần quỳnh dịch bản thân năng lượng ẩn chứa công kích. Nguyệt Trung Thu chấn động, loại này thần tính lực lượng phi thường cường đại. Hắn toàn bộ cánh tay đều vì vậy mà chấn động lên. Buông tha ta có thể nói cho ngươi một kiện cơ duyên to lớn. Tinh thần quỳnh dịch tuyệt vọng kêu lên sợ hãi. Hắn phát hiện, cái này một cánh tay giống như là thần thiết đồng dạng. Không gì phá nổi, căn bản không có cách nào phá hủy. Không cần, Nguyệt Trung Thu không chút suy nghĩ, trực tiếp thôi động chí tôn lực lượng, muốn xóa đi đối phương linh trí. Dùng tinh thần quỳnh dịch thật trở thành tiên dịch, mà không phải một cái biết nói chuyện quái vật. Đương nhiên, đối phương nói cơ duyên, hắn đã trong lòng hiểu rõ, 89/10 là tinh thần đại đạo phía trên, hoặc là liên quan tới thạch bi, suy, ở chí tôn lực lượng phía dưới. Tinh thần quỳnh dịch lộ ra phi thường không chịu nổi, không cần chốc lát, đã linh trí mất hết, triệt để trở thành một bãi vàng óng sáng bóng chất lỏng. Hắn nội tâm vui vẻ. Cái này tinh thần quỳnh dịch bên trong ẩn chứa có tinh thần chi lực, hạo nhiên chính khí, còn có một loại năng lượng thần bí, chắc hẳn chính là thần linh thạch mang đến năng lượng. Chỉ là tùy ý xem xét, là hắn biết, cái này tinh thần quỳnh dịch so với ngoại giới thành tốp xuất hiện thánh dược muốn mạnh hơn rất nhiều lần, là chân chính tiên tương quỳnh dịch. Đối với hắn cấp bậc này tu giả, có giá trị khó có thể đánh giá. Thu hồi tinh thần quỳnh dịch về sau, Nguyệt Trung Thu theo dõi tinh thần đại đạo cùng thạch bi. Đây là một trong những mục tiêu của hắn. Hiện tại phụ thân yên ổn, hắn nhanh chân hướng về tinh thần đại đạo bước đi. Trong đó, cùng kỳ hỏi thăm hắn liên quan tới tinh thần quỳnh dịch sự tình, Nguyệt Trung Thu cũng không có nói thật, mà là nói cho đối phương biết. Tinh thần quỳnh dịch vô cùng giảo hoạt, lần nữa chạy trốn, cùng kỳ mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng tướng ở bên ngoài có thể không nhận, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chủ yếu nhất là, hắn đối với mình, cùng chỗ này bí địa có không phải bình thường tự tin. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, Nguyệt Trung Thu cùng lão Hắc không có khả năng rời đi. Ầm ầm. Áp lực càng ngày càng thịnh, Nguyệt Trung Thu mỗi đi một bước, toàn bộ tinh vực thông đạo liền theo rung động một trận. Trong phế tích bụi bặm khuấy động mà lên, đầy trời bụi, cơ hồ muốn bao phủ kín nơi này. Trong chốc lát, Nguyệt Trung Thu đã mồ hôi rơi như mưa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tích tích lăn xuống. Toàn thân xương cốt phát ra, kéo kẹt, tiếng vang. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị đè gãy. Nguyệt Trung Thu nhìn xem cách xa nhau rất xa tinh thần đại đạo. Lập tức mở ra lúc trước ẩn phục lên 108 cái động thiên. 108 cái động thiên là cơ thể con người bí cảnh. Lúc trước, hắn từng nghe lão Hắc cùng quả quả nói qua. Thời kỳ viễn cổ, từng có một loại chuyên môn đoán thể tu sĩ. Bọn họ không tu thần thông, chỉ tu thể thuật. Tại thời đại kia, có lẽ có mở ra nhân thể bí cảnh tồn tại, nhưng không có ghi chép liên quan. 108 động thiên vừa ra, hắn thể chất cường độ cấp tốc tăng vọt, tiến lên tốc độ cũng nhanh không ít. Mắt thấy cách tinh thần đại đạo đã không đủ trăm trượng. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu tựa như là một cái hình người thần binh. Không gì không phá, ở kinh khủng lực trường bên trong, cất bước tiến lên, tới gần tinh thần đại đạo. Càng là tới gần, hắn nội tâm càng là rung động. Cái này tinh thần đại đạo mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, cơ hồ bị thạch bi chấn vỡ, nhưng bên trên vĩ lực y nguyên không thể bỏ qua. Nếu không phải là chí tôn đế mạch có thể phù hợp loại này vĩ lực, hắn khả năng sớm đã hóa thành bột mịn. Ô, 108 động thiên đột nhiên gào thét lên, trở nên phi thường sinh động, điên cuồng thôn phệ đến từ tinh thần đại đạo bên trên thuần chính nhất lực lượng. Băng, Nguyệt Trung Thu hai chân vừa mới cưỡi trên tinh thần đại đạo. Một tiếng bạo hưởng truyền khắp thiên địa, giống như là có một hành tinh khổng lồ ở bên tay vỡ nát. Xảy ra chuyện gì? Cùng kỳ kinh nghi bất định thanh âm truyền đến. Vội vàng hỏi, Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Phía sau áp rãnh cắn chặt, phát ra ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Ngay mới vừa rồi một khắc này, hắn kém chút bị tinh thần đại đạo chấn động thành bùn máu. Hắn lòng còn sợ hãi, nhìn một chút phía trước thạch bi. Hắn biết rõ, đã không thể đi tới. Tiến thêm một bước, hắn có khả năng liền sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, hắn đã không có lực lượng. Vừa rồi một hiệp kia, cơ hồ hút hết hắn toàn thân tinh lực. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một giọt tinh thần quỳnh dịch, trực tiếp đổ xuống. Vừa mới uống vào tinh thần quỳnh dịch, hắn thì có một loại tái sinh máu thịt cảm giác, như muốn thoát thai hoán cốt. Cái này khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tinh thần quỳnh dịch tác dụng so với hắn lúc trước tưởng tượng còn cường đại hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chẳng những toàn bộ khôi phục, hơn nữa bên trong đan điền linh hải càng vĩ đại hơn. Tu vi lại có tinh tiến, điểm này hắn ngược lại kỳ quái. Thôn phệ nhiều như vậy thần tính năng lượng, còn luyện hóa một chút tinh thần quỳnh dịch. Nếu là tu vi chưa từng tinh tiến, đó mới là kỳ quái. Một giọt tinh thần quỳnh dịch còn thừa lại hơn phân nửa chưa luyện hóa. Nguyệt Trung Thu đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước bước đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tự thân cường đại, giống như là có thể chọc thủng trời. Bất quá, tinh thần đại đạo thật là đáng sợ. Nguyệt Trung Thu lặp đi lặp lại nhiều lần, đi chưa được mấy bước, liền muốn dừng lại luyện hóa một chút tinh thần quỳnh dịch, bảo trì tự thân cường độ. Hắn dám khẳng định, liền xem như tuyệt thế cường giả đi lên, cũng sẽ bị tươi sống đè chết, không có chút hồi hộp nào. Lần lượt chữa trị, hắn thân thể cường độ cũng lần lượt trở nên càng mạnh. Tu vi cũng tại trong lúc vô hình tăng trưởng. Cuối cùng đã tới, Nguyệt Trung Thu nhìn xem ngoài một trượng thạch bi, kích động trong lòng vạn phân. Chí tôn đế mạch lặng yên hiện lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.